Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 596, chương 617, khí tức quen thuộc. 100 kỷ nguyên trước, Mộ Bạch còn chưa gia nhập vào Thú Hoạc, đang nằm ở khảo nghiệm giai đoạn. Thú Hoạc phái người đến đây, lấy một hồi âm họa làm Mộ Bạch khảo hạch. Chỉ cần Mộ Bạch có thể từ âm họa bên trong sống sót, đồng thời trảm sát số lượng nhất định âm họa sinh linh, liền là thông qua trắc thí. Cái kia một hồi âm họa, Thú Hoạc phái ra 10 người, Mộ Bạch là một thành viên trong đó. Bọn họ đi trước thanh thiên danh giới tiếp giáp giới mãnh thú giới, nhưng mà đạt được nơi đó, bọn họ phát hiện âm họa đã bị giải quyết, bị Ngô Trần giải quyết, đồng thời cũng đã minh bạch âm họa quy mô lại có thể tương đương đủ lệnh khiến hơn 10 giới tan biến. Đây cũng không phải bình thường âm họa, bình thường âm họa cũng sẽ không khổng lồ như thế. Liền như cùng một lần này xanh giới âm họa, Ngô Trần bọn họ cũng không biết, đi trước tiếp giáp giới Thú Hoạc 10 người biết được Thú Hoạc quy mô, mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng trong lòng cũng có chút kinh dị. Bực này âm họa quy mô, chỉ ít 10 danh trở lên Thú Hoạc nhân viên mới có thể trấn áp. Bằng vào hiện trường Thú Hoạc 9 người cùng với Mộ Bạch, không có khả năng làm được. Bằng không âm họa bị Ngô Trần giải quyết, nếu như tới trước chàng là Thú Họa, hậu quả đem không giống với Thú Họa 9 người sẽ bị toàn diệt. Cái này sẽ trở thành Thú Họa từ trước tới nay lần đầu tiên đánh bại. Sau đó, Mộ Bạch trở thành chính thức Thú Họa nhân viên phía sau, hắn mới biết được trận kia âm họa không đơn giản. Dường như có vật gì đó làm cho Mạnh Bà Thôi diễn tính sai. Mạnh Bà Thôi diễn thiên cơ, dình thiên đạo, dù cho luân hồi tan biến, thiên cơ bị long đong, bên ngoài cũng là có thể đẩy ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chưa bao giờ có tính sai. Một lần kia âm họa, dường như minh minh bên trong có vật gì che giấu Mạnh Bà Thôi diễn, khiến cho bên ngoài thôi toán lệch lạc. Sau đó, Mạnh Bà cùng Thú Họa siêu thoát tồn trước khi đến tiếp giáp giới hung thú giới, điều tra âm họa bạo phát, kết quả không thu hoạch được gì. Phải biết rằng, Thú Họa sở dĩ vô số năm không từng có quá bại tích, chỉ vì có Mạnh Bà ở. Mạnh Bà, thực lực không người biết, duy nhất có thể lấy một điểm mọi người đều biết, thôi diễn thiên cơ năng lực, độc bộ thiên hạ. Không ai bằng. Mỗi lần săn bắn âm họa, Mạnh Bà đều sẽ bị thôi diễn, khiến cho Thú Họa phái ra nhân viên có thể cùng âm họa đối kháng. Mạnh Bà có thể nói là gần với Thú Họa phía sau màn đại nhân vật tồn tại. Bất kể như thế nào, các ngươi cho rằng thường ngày là được, nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ ra tay. Lão giả tóc bạch kim hai tròng mắt nhắm, thần sắc đạm nhiên, phong khinh vân đạm, thế gian mọi chuyện cũng không thể khiến cho biến sắc. Bên kia, hư không vô tận, Ngô Trần đạc bộ hư không. Hôm qua hắn từ mộ cung bạch phát rối tung nhân ly khai, đồng thời được biết một đầu manh mối, khoảng cách cản thi giới ít nhất 4 năm thập giới khoảng cách nhất giới, có một cổ quái địa vực. Truyền thuyết, khu vực kia bị chớ chú, sinh linh tiến nhập biết phát sinh dị biến, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Dù cho tu vi đạt được vô địch tiên đế, cũng kết cục giống nhau, chịu đến chớ chú. Ngô Trần hoành độ hư không, đạp năm tháng bọt sóng, tinh đấu lách thân, mơ hồ trên người có ánh sáng âm lưu trôi, thời gian chảy xuôi. Đúng lúc này, lại tựa như có cảm giác, cước bộ hơi ngừng, Ngô Trần lập vào hư không, trọng đồng quang hoa giạt rào, chiếu phá vạn cổ đêm trường. Chú mục đi, nơi đó là xanh giới. Cổ hơi thở này thật quen thuộc. Là ai? Ngô Trần tự nói, đạc bộ đi ra hư không, hướng về xanh giới đi tới. phía sau hư không quang hoa lấm lấm, xanh, giới, âm hoặc chi địa, bụi hắc vụ khí bốc hơi, ô xaya nở rộ, dường như bách quỷ dạ hành, thú hoặc cùng âm hoặc sinh linh ở giao chiến, kịch liệt triển khai chiến đấu, thánh khiết quang huy, biến hóa tiềm long khốn nguyên, côn bằng trùng tiêu, thần uy không gì sánh được, cửu trọng thiên dưới bắt đầu huyết vũ, âm hoặc, thanh thiên vô số người sợ hãi hoạ loạn, thú hoạn nhân viên không sợ hãi chút nào, như cá gặp nước, chảm sát một mảnh lại một mảnh âm họa sinh linh, cho dù là vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh, cũng đền tội, bị chém chết, thú họa phảng phất là âm họa khắc tinh, chuyên phệ âm họa, thứ 58 cái, giơ tay chém xuống, cầu vồng sao động cửu tiêu, tiên huyết rơi, thú họa một người trong đó. Thần hy như trời, lại tựa như quang minh chi thần, dưới một đao, một đầu tiên đế cấp âm họa sinh linh, cho bụi yên diệt, tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, ngoại trừ nhưng thủy chung đang nhắm mắt lão giả tóc bạch kim. Còn lại thú họa nhân viên, phân biệt lấy danh hiệu số 1 đến số 19, mộ bạch thuộc về số 8. Bọn họ mỗi một lần chém sát tiên đế cấp trở lên âm họa sinh linh, trong miệng cuối cùng sẽ đọc lên chữ số, cái kia là mỗi người bọn họ chảm sát âm họa sinh linh con số. Mà một khi chảm sát vô địch tiên đế, trực tiếp cộng thêm 20, đây là một loại cạnh tranh, thú họa nhân viên lấy chảm sát âm họa sinh linh, cạnh tranh với nhau, giết càng nhiều, thưởng càng nhiều. Bên này là thú họa, sát phạt trung thành trưởng, trải qua máu và lửa, loại này sát phạt, đã định trước kèm theo nguy hiểm cùng nguy cơ, chỉ sợ bọn họ thực lực cường đại, có vô số lần sinh tử kinh nghiệm, giống, thú họa tàn sát âm họa sinh linh, phảng phất chọc giận âm họa, ngập trời tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, bất ngờ không kịp đề phòng tiếng hô. Trực kích thần hồn, tựa hồ đối với thần hồn có trùng kích cực lớn thương tổn. Thú họa mọi người thân hình bỗng nhiên chấn động, não hải ong ong ầm vang, đau đầu sắp nứt, đồng thời khác, âm họa sinh linh dường như chịu đến chỉ lệnh, u mắt xanh lục tử bốc khí đen nhánh khói đen, cái kia một đôi con ngươi, phảng phất từ hoàng tuyền đi ra ác quỷ, không tốt, cẩn thận. Số một đám người sắc mặt chợt biến, âm họa sinh linh thậm chí có phối hợp, nhắm ngay thú họa bên trong yếu nhất số 19, vây công tập sát, số 19 đồng tử đột nhiên lui, hai mặt thụ địch, bị ép vào tuyệt cảnh, không oanh, số một lúc này lực đoạn, bạo phát mãnh liệt tiên lực, đẩy lui chặn lại chính mình âm họa sinh linh, trợ giúp số 19. Số 19 cũng không tầm thường, nguy cơ sinh tử dưới, trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, lập tức điều chỉnh tâm tình, quả quyết ném mạnh ra đế binh, oanh một tiếng, đế binh nổ lên, hắn vô cùng quả quyết, đối mặt bát phương vây công, làm nổ vô địch đế binh, đại nhật bạo phá vậy hào quang, chiếu sáng thanh thiên, trong nháy mắt một vết thương bị tạc mờ. Số 19 lao ra, thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng, thú họa nhân viên chẳng bao giờ cân nhắc qua lão giả tóc bạch kim sẽ ra tay viện trợ. Thú họa là ma luyện máu và lửa thế lực, dù cho siêu thoát ở bên cạnh, siêu thoát cũng sẽ không xuất thủ, trừ phi địch thủ cường đại, vượt ra khỏi cấp bậc, siêu thoát mới sẽ ra tay, nhưng mà, đến bây giờ âm họa tình huống đến xem. Tối cường bất quá vô địch tiên đế, lão giả tóc bạch kim sẽ không xuất thủ, mặc dù số 19 vì thế vẫn lạc, hắn liền mí mắt cũng sẽ không chọn một dưới. Âm họa sinh linh thực lực cường đại, nhân số rất nhiều, hiện nay lại có chỉ huy một dạng, thú hồn nhất thời rơi vào nguy hiểm. Cùng lúc đó, lão giả tóc bạch kim lập vào hư không, hơi nhíu mày, sát na. Thủy chung đóng chặt hai tròng mắt mờ, vô tận cổ văn đang chảy xuôi, thiên địa có tụng bởi vì, đại đạo cộng minh. cái kia một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Trong con ngươi Cổ Văn chìm nổi thoải mái, lại tựa như ở thần linh. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lão giả tóc bạch kim nhìn về phía Âm Họa đại quân ở chỗ sâu trong. Nơi đó một mảnh đen kịt, có một nhỏ bé không thể nhận ra quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.